Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719. Chương 719. Lựa chọn. Bất luận cái gì sinh mạng sinh ra đều gọi được bên trên kỳ tích. Vô luận là ai phạm phải sai lầm về sau, đều hẳn là vì hắn nhóm sở tác sở vi trả giá đắt. Cũng căn cứ bọn hắn động cơ phạm tội, nhận khuyết điểm thái độ, cho cuối cùng thẩm phán. Nhưng Bách Lý Thanh Phong từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một điểm. Không dạy mà Chu gọi là ngược, trừ phi dạy mãi không sửa. Kính Sơn người phụ trách là ai? Bách Lý Thanh Phong nói, Kính Sơn cái này một nhiệm kỳ sơn chủ là khiến Cửu Tiêu. Hắn không chỉ chấp trưởng giả Kính Sơn to to nhỏ nhỏ rất nhiều công việc. Đồng dạng là một vị trí cường giả, lại tại trí cường giả bên trong đều gọi được bên trên đỉnh tiêm tồn tại. So Lục Trầm còn muốn mạnh lên một bậc, thế giới trí cường trong bảng, hắn xếp vào trước 10, xếp ở vị trí thứ 6, là một vị có tiềm lực xung kích nửa bước truyền kỳ. Thậm chí truyền kỳ cảnh giới đỉnh tiêm trí cường giả. Khư Hằng nói, ngươi nhưng có khiến Cửu Tiêu số điện thoại. Có, Khư Hằng nhẹ gật đầu, hắn hơi do dự một chút, nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ là muốn gọi điện thoại thăm dò một chút đến cùng có phải hay không? Khiến Cửu Tiêu cùng sau lưng của hắn Kính Sơn hạ tay. Chỉ bằng vào gọi điện thoại chỉ sợ chưa hẳn có thể xác nhận. Không, ta chỉ là muốn biết bọn hắn cuối cùng thái độ. Bách Lý Thanh Phong nói. Nhìn thoáng qua chính mình trên người cái kia tổn hại nghiêm trọng quần áo. Thế mà từ bên trong tìm ra điện thoại di động của mình tới. Đồng thời máy này điện thoại tại hắn cố ý bảo vệ dưới chưa tổn hại. Khư Hằng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là báo ra Kính Sơn sơn chủ khiến Cửu Tiêu điện thoại. Bách Lý Thanh Phong lập tức đem điện thoại đà thông. Rất nhanh, bên trong truyền đến một cái thanh âm trầm ổn. Ngươi là, ta là Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Cái tên này khiến bên kia hô hấp tựa hồ tăng thêm một chút. Nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình cùng ngữ khí. Nguyên lai là Đông Thần Châu Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Có việc, Kính Sơn Thái Thượng trưởng lão Trọng Sơn Đế mang theo đỉnh tiêm trí cường giả tàng mộ đến đây. Tập sát ta. Suýt nữa đem ta tại chỗ chém giết. Chuyện này Kính Sơn hẳn là cho ta một cái công đạo. Các ngươi muốn cho các ngươi phạm vào sai lầm hướng ta xin lỗi, cũng cho bồi thường. Ta Kính Sơn Thái Thượng trưởng lão Trọng Sơn Đế mang theo đỉnh tiêm trí cường giả tàng mộ tập sát ngươi. Bách Lý Thanh Phong để khiến Cửu Tiêu ngữ khí biến đổi. Trọn vẹn dừng lại mười mấy giây đồng hồ sau hắn mới nói một tiếng. Bách Lý Thanh Phong tông chủ tính sai đi. Trong chuyện này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Có hiểu lầm hay không khiến Cửu Tiêu sơn chủ hẳn là minh bạch. Ta thân chúng một đao một kiếm. Toàn thân máu tươi. Điểm này Triệu Kiếm Thánh, Khư Hằng, Si Hồn bọn hắn đều có thể làm cho ta chứng. Ngươi không tin ta còn có thể tự chụp một tấm phát cho ngươi xem. Đây hết thảy đều là các ngươi Kính Sơn Trọng Sơn Đế cùng hắn mời tới tàng mộ tạo thành. Hiện tại, ta cần một cái xin lỗi. Triệu Kiếm Thánh, trong điện thoại khiến Cửu Tiêu lại dừng lại mười mấy giây. Ngay sau đó nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi thụ thương sự tình không có quan hệ gì với chúng ta. Thật có lỗi, ta còn có việc. Nếu như không có chuyện khác ta liền cúp điện thoại trước. Đợi một chút, các ngươi thừa dịp ta lẻ loi một mình ra khỏi thành lúc phục sát tại ta. Suýt nữa đem ta dồn vào tử địa. Trước mắt thế mà còn không muốn thừa nhận. Đây là muốn không muốn hối cải. Ta nói qua, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Gặp lại. Khiến Cửu Tiêu nói vừa xong, Bách Lý Thanh Phong trong điện thoại di động truyền đến một mảnh tút tút tút manh âm. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, Khư Hằng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, có chút không thể nào hiểu được hắn gọi số điện thoại này ý nghĩa. Kính Sơn, một cái truyền thừa lâu đời cổ lão tông môn. Người, nhiều lắm. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút nặng nề. Mặc dù hắn đối với Kính Sơn hiểu rõ cũng không tỉ mỉ. Nhưng tài tuyển mục Nhiễm Hạ cũng biết. Đây là một cái mạnh mẽ hơn Tam Thánh Minh nhiều thế lực. Hơn nữa còn là đương kim thế giới đứng đầu nhất võ đạo thế lực một trong. Thế lực của bọn hắn xúc giác trải rộng đến thế giới các mặt. Thậm chí không ít quốc gia trực tiếp, gián tiếp bị bọn hắn khống chế. Nếu bọn họ thật muốn phát động đại chiến, ra lệnh một tiếng, có thể triệu tập hơn vạn cấp 3 lấy bên trên tinh nhuệ đệ tử. Chỗ có thể vận dụng ảnh hưởng quân đội lực lượng càng là đạt tới một triệu. Đây là một cái cường đại đến đáng sợ quái vật khổng lồ. Hắn nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Dù sao, những cái kia đều là cùng hắn đồng dạng nhân loại. Ta hy vọng cũng tìm kiếm dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề này. Bởi vậy, ta lại gọi điện thoại. Bách Lý Thanh Phong nói. Bấm dãy số. Rất nhanh, điện thoại di động vang lên. Nhưng vang lên không đến 10 giây. Đã bị bên kia cúp máy. Hiển nhiên, đối phương từ chối nghe điện thoại của hắn. Bách Lý Thanh Phong lại đánh một lần, có thể vẫn bị cúp máy. Trong lúc nhất thời, mặt của hắn bên trên không khỏi thất vọng mất mát. Bên cạnh Khư Hằng, Si Hồn, Bạch Tượng Long đám người nhìn xem hắn bộ dáng này, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Một hồi lâu, Si Hồn mới nói một tiếng. Bách Lý Thanh Phong tông chủ nếu như muốn Kính Sơn xin lỗi chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Dù sao Kính Sơn là một truyền thừa cổ lão đỉnh tiêm đại tông. Có lực lượng cùng lực ảnh hưởng quá lớn, mới phát lôi đình tông còn không có để bọn hắn cúi đầu năng lực. Bất quá ta tin tưởng, theo lấy bọn hắn biết được Trọng Sơn Đế, tàng mộ hai người đều vẫn lạc trên tay ngươi về sau. Tất nhiên không còn dám đến trêu chọc Bách Lý Thanh Phong tông chủ nửa phân. Có thể nói cho ta làm sao đi Kính Sơn a? Si Hồn lời còn chưa dứt, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt đã rơi xuống hắn trên người. Ta không đi máy bay, không biết bơi, tốt nhất có bản đồ. Càng kỹ càng tốt, không phải đi một cái cho tới bây giờ không có từng tới lục địa. Có thể sẽ lạc đường. Si Hồn chưa kịp phản ứng, có thể đối với Bách Lý Thanh Phong hiểu rõ nhất Khư Hằng. Bạch Tượng Long hai người đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, ngươi sẽ không phải là nghĩ, không được, quá nguy hiểm, Kính Sơn ở trong cao thủ nhiều như mây, là một đứng đầu nhất cổ lão thế lực, bọn hắn có cường giả nhiều vô số kể. Liền ta biết đến chí cường giả liền có lệnh cửu tiêu cùng nặc ít ánh sáng. Đừng nói chi là bọn hắn ẩn tàng lực lượng. Trừ những này chí cường giả bên ngoài, Kính Sơn có cấp 9, cấp 8, cấp 7 cường giả lẻ loi tổng cộng lại. Tính ra hàng trăm, nếu ngay cả tông sư đều tính bên trên, càng là có hơn 1000 người. Trừ chân chính truyền kỳ sinh mạng, không ai có thể đối mặt loại này vây công toàn thân trở ra. Dù là Quang Huy đế quốc vị kia Long đế cũng không ngoại lệ. Khư Hằng, Bạch Tượng Long hai người vội vàng ngăn cản nói. Ta không thể đem ta tự thân an nguy, đem người nhà của ta, thân bằng hảo hữu an nguy đưa thân vào địch nhân kiêng kỵ lên. Ta không dám đánh cược, không thể cược, cũng không muốn cược. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Tây Viêm Châu phương hướng. Kính Sơn có được khổng lồ thể lượng, cho dù là bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão ám sát ta thất bại, núi cửa căn cơ ở đây, bọn hắn vẫn có được hùng hậu nội tình, có được chôn vùi nửa bước truyền kỳ lực lượng, cho nên chỉ cần căn cơ không mất, bọn hắn hoành hành không sợ, muốn làm gì thì làm. Có thể ta không giống. Ta trải qua chịu không được bất luận cái gì thất bại, chịu không được bất luận cái gì tổn thất, bất luận ai bởi vì ta mà chết, với ta mà nói, đều chính là không thể vãn hồi hậu quả. Cho nên, dù là ta rất rõ ràng ta việc cần phải làm cỡ nào nguy hiểm. Thậm chí khả năng ngay cả chính ta đều sẽ chết tại Tây Viêm Châu bên trong. Lại không cách nào trở về. Nhưng, ta vẫn mà làm theo. Nhất định phải đi làm. Bách Lý Tông chủ, chuyện này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Trừ phi, người vận dụng loại kia gọi bất đạn thần phạt vũ khí. Khư Hằng nói, trừ phi là những nguy hại kia đến thế giới loài người an nguy phản nhân loại người. Nếu không, ta sẽ không đem loại vũ khí này dùng tại nhân loại chúng ta chính mình trên người. Bách Lý Thanh Phong ngôn từ chuẩn xác nói, hắn chế tạo ra loại vũ khí này cũng không phải là vì dùng cho trong nhân loại chiến, mà là thúc đẩy hòa bình thế giới. Kính Sơn cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù bọn hắn đã mất đi Trọng Sơn đế vị này nửa bước truyền kỳ, nhưng người nào cũng không biết loại này truyền thừa lâu đời cổ lão trong tông môn đến tột cùng có được cái gì nội tình. Lấy truyền kỳ chi huyết đến nói, bọn hắn có thể đem truyền kỳ chi huyết lấy ra giao dịch. Nội bộ há không sẽ giữ lại. Những này truyền kỳ chi huyết tại thời khắc mấu chốt, liền có thể chế tạo ra một tôn nửa bước truyền kỳ cấp quái vật. Ta biết, ta đều biết. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt một tia thống khổ, một tia kiên quyết, ở trong mắt tất cả mọi người. Ta chỉ là Lục Bình không dễ, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, cho dù hiện tại miễn cưỡng có một điểm thành tựu, có thể lẻ loi một mình, căn cơ nông cạn, khó thành uy hiếp, cho nên bọn hắn cao cao tại bên trên, cho nên bọn hắn nếu như thần chi, cho nên bọn hắn quan sát chúng sinh. Bởi vậy, ta nhất định phải để bọn hắn ý thức được, dù là lại hèn mọn, lại nhỏ bé sinh mạng, đều có sống sót khát vọng, dù là lại bình thường phàm nhân, lại phổ thông sinh mạng, cũng không nên gặp trà đạp. Nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên trở nên cao vút, hữu lực, tử vong, không đáng sợ, đáng sợ nhất là đánh mất dũng khí phản kháng, chết lặng nghênh đón tử vong. Mà dũng khí, ta Bách Lý Thanh Phong chưa bao giờ thiếu. Ta độc bên trên Kính Sơn, có lẽ sẽ bị vạn kiếm xuyên tim, có lẽ sẽ bị loạn đao phân thây. Nhưng dù cho như thế, ta cũng muốn dùng ta một bầu nhiệt huyết, đốt bị thương da thịt của bọn hắn, bắn tóe bọn hắn hoa y, để bọn hắn những này cao cao tại thượng cổ lão đại tông minh bạch ta Bách Lý Thanh Phong lửa giận. Thanh Phong, Bách Lý Tông chủ, Bạch Tượng Long, Khư Hằng, Si Hồn đám người há hốc mồm, nguyên bản những muốn kia ngăn cản Tính Ngữ tại thời khắc này. Đã là một chữ đều nói không nên lời, bọn hắn, xấu hổ tại khải miệng. Bách Lý Thanh Phong trên người nóng bỏng tín niệm quang huy đốt đến bọn hắn có chút tự ti mặc cảm. Triệu Tứ suy tư một hồi lâu, nói, tiểu huynh đệ. Ta mặc dù không biết ngươi nói là cái gì, nhưng là nghe vào thật lợi hại. Ta cùng đi với ngươi đi. Chỉ cần chúng ta có thể nhanh một chút trở về, liền đuổi kịp bên trên sát trùng nhổ cỏ. Không cần, đây là ta mình sự tình. Mình sự tình, tự mình giải quyết. Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói. Ta hy vọng Triệu lão bá ngươi có thể giúp ta tọa trấn Hạ Á. Tọa trấn Lôi Đình Tông. Lần này đi, ta duy nhất không yên lòng chính là Hạ Á. A, có thể ta cũng đúng lúc vội vã sớm một chút chạy trở về. Triệu Tứ nhẹ gật đầu, không chút do dự đáp ứng xuống. Khư Hằng thấy Bách Lý Thanh Phong thần sắc kiên quyết, không cách nào ngăn cản, trong lòng có chút giãy giụa. Hắn rất muốn lúc này mang theo Thiên Cơ Điện cùng một chỗ hiệp trợ Bách Lý Thanh Phong công kích Kính Sơn, nhưng tính nguy hiểm quá lớn, một khi thất bại, Kính Sơn cái kia Lôi Đình vạn quân trả thù tuyệt không phải Thiên Cơ lâu có thể thừa nhận được. Tốt, nói cho ta làm sao đi Kính Sơn. Bách Lý Thanh Phong nói, nghĩ đến cái gì, đưa điện thoại di động đem ra. Được rồi, ta tìm những người khác hỏi một chút, đợi một chút, lúc này.